Liễn mà Từ Hữu Dung đang ngồi đã biến thành một mảnh biển hoa. Trái cây tươi mới sạch sẽ, lại càng không ngừng ném tới đoàn xe. Phía sau bên trong một chiếc xe, Diệp Tiểu Liên đưa tay bắt lấy một cái trái cây, nhẹ nhẹ cắn một cái. Cảm thấy rất chua ngọt ngon miệng, đôi mắt vui vẻ híp lại. Dĩ nhiên, tựa như các sư tỷ khác trong xe, nàng vui sướng đến từ sự nhiệt tình của dân chúng kinh đô. Nghĩ tới thánh nữ được chu nhân kính yêu như thế, nghĩ đến sau khi Nam Bắc hợp lưu, địa vị thánh nữ phong chưa chắc đã giảm xuống, nói không chừng còn tốt hơn. Trai chủ rời đi tạo thành bất an nhất thời tiêu giảm rất nhiều. Các nàng mang theo 7 phần vui sướng, 3 phần tự hào nghĩ tới. Trong truyền thuyết Chu Ngọc Nhân năm đó vào kinh đô, đại khái cũng không hơn thế là bao. Chu Ngọc Nhân năm đó vào kinh, thật sự suýt nữa bị nhìn mà chết. Nhớ đến lúc ấy ta còn tuổi còn nhỏ, cùng biểu tỷ ở phủ học sĩ đứng ở trên rừng hồ lâu nhìn lén. Thật là náo nhiệt, không biết có phải là bởi vì thấy Từ Hữu Dung, nhớ lại chính mình lúc tuổi còn trẻ hay không. Thiên Hải Thánh Hậu rất hiếm thấy tỏ ra thần thái hồi ức, nhưng cũng chỉ chốc lát thời gian, đã hồi phục bộ dáng lạnh nhạt bình thời. Nói, muốn không bị nhìn chết, cần có da mặt dày chút ít, cũng phải đem thể cốt làm cho mạnh mẽ chút ít. Tại trước mắt thế nhân, Từ Hữu Dung từ trước đến giờ giữ vững bộ dáng tiên tử điềm tĩnh lạnh nhạt. Cũng chỉ có ở trước mặt thánh nữ lão sư cùng nương nương tự nhiên nhất. Nói, da mặt dày, có cái gì tốt chứ? Thánh hậu nhìn nàng, trong mắt toát ra vẻ ấm áp. Trìu mến nói, da mặt mỏng có gì tốt? Xem khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi ửng đỏ kia. Lần này nói chuyện với nhau tự nhiên có thâm ý, vô luận da mặt dày. Hay là thân thể khỏe hơn chút ít. Cũng là thánh hậu nhắc nhở nàng, muốn ngồi vững vị trí trai chủ Nam Khê trai, cuối cùng trở thành thánh nữ mà cả thiên nam cũng tán thành. Ở thánh hậu xem ra, lòng dạ độc ác là điều kiện cần phải có. Da mặt dày chính là lòng dạ ác độc, chỉ có chính mình đủ mạnh, thời điểm muốn dùng thủ đoạn độc ác mới có lực lượng. Nếu muốn làm cho thân thể khỏe mạnh hơn, không phải chúng ta nên bắt đầu ăn cơm sao? Mạc Vũ đứng ở một bên, đang chia thức ăn, nhìn bộ dáng Từ Hữu Dung có chút kinh ngạc, biết nàng hoặc là không muốn nói tiếp, hoặc là chính là như khi còn bé không muốn cãi vã nữa. Cười cười chuyển đề tài, thánh hậu nói, bọn nhỏ hiện tại đều không thích nghe đám gia hỏa chúng ta nói chuyện rồi. Từ Hữu Dung nhẹ nói, nương nương đâu có giá, nương nương vĩnh viễn sẽ không già. Mạc Vũ ở bên nghe được dùng mình một cái, nói, mấy năm không gặp, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vẫn ngọt như vậy, ăn cơm cũng đừng nói chuyện. Thánh hậu cầm lấy đũa, gắp một món ăn vào chén của Từ Hữu Dung, sau đó bắt đầu ăn cơm. Trong cung điện lớn như thế, không có bất kỳ thái giám cung nữ, chỉ có 3 người các nàng, lộ vẻ rất trống trải, nhất là bắt đầu ăn cơm, không còn bất kỳ thanh âm gì vang lên, không khí lộ ra vẻ có chút quỷ dị. Cách chương